Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, khảo thí dùng lệ hoàn thành. Đi, đã ngươi đều hiểu, vậy ta trước cho hai ngươi công việc. Ngươi đem cái này văn kiện khảo thí dùng lệ cho viết một cái đi. Lương Quân chỉ, cơ giáp kỷ nguyên, một cái thiết kế văn kiện. Hùng Khải viết cái này liền là cơ giáp kỷ nguyên, phiên bản mới trọng yếu nhất một cái công năng. Đối tinh hải chiến trường 2, không phiên bản cải biến. Trung Minh xem xét cái này phiên bản hào liền rõ ràng. Trước đó hắn viết cái kia văn kiện xem như tinh hải chiến trường 1. Không, đằng sau các loại sửa chữa, ưu hóa xem như 1, 1, 1, hai loại hình, lần này biến thành 2. Không, đã nói lên cùng 1, không có hết sức rõ ràng khác nhau. Hiển nhiên, cái này văn kiện liền là toàn bộ khảo thí trong công việc trọng yếu nhất một cái bộ phận. Cái này vốn là từ Lương Quân phụ trách. Lương Quân cảm thấy lượng công việc này không nhỏ, cho nên liền muốn thử phân cho Trung Minh. Dù là Trung Minh không làm xong đâu, chí ít thanh khảo thí dùng lệ cho làm được, là hắn có thể tại cơ sở này bên trên sửa chữa. Có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, có cái gì không hiểu có thể tùy thời hỏi ta. Lương Quân lại dặn dò hai câu, về mình công vị, Trung Minh vậy không nóng nảy. Trước thanh văn kiện nhìn một bản, xem hết về sau Trung Minh liền thẳng nhíu mày. Cái này đều cái gì đồ chơi? Hắn lúc đầu coi là Lưu Vũ Tân hoặc là liền là trực tiếp dùng mình lưu lại văn kiện. Muốn không liền để người từ đầu toàn bộ viết lại. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, khiến cho dở dở ương ương. Văn kiện đối công năng sửa chữa bộ phận, đều là mình đã từng văn kiện bên trong viết cái kia chút. Trên cơ bản chép sửa đổi một chút, xây một chút bồi bổ, liền cưỡng ép xem như chức năng mới. Trừ cái đó ra, văn kiện bên trong còn gia nhập đại lượng kích thích nạp tiền nội dung. So như tinh hải chiến trường bên trong cưỡng chế tổn hại HP hạ xuống đến 5%. Ý vị này thổ hào người chơi trước kia nhiều nhất chỉ có thể 8 liên sát, 9 liên sát, hiện tại có thể 20 liên sát. Cùng loại quy tắc còn có rất nhiều, lại thêm cái khác làm trầm trọng thêm nạp tiền hoạt động. Trên cơ bản đã là thanh, ta muốn vòng tiền, 4 chữ này cho trần trụi địa viết lên mặt. Được thôi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Trung Minh rất bất đắc dĩ, hắn vốn là có chút lòng trắc ẩn. Hắn có thể thanh phiên bản mới văn kiện đào rất nhiều hố để Lưu Vũ Tân nhảy. Nhưng hắn không có làm như thế. Chủ yếu là không muốn để cho các người chơi gánh chịu kết quả này. Hiện tại tốt, Trung Minh không có đào hố. Lưu Vũ Tân mình cho mình đào hố. Theo văn ngăn sửa chữa ghi chép liền có thể nhìn ra. Cái này văn kiện ban đầu phiên bản đúng là Hùng Khải viết. Nhưng Chu Trấn sửa lại, Lưu Vũ Tân vậy sửa lại. Nói cách khác phần này văn kiện cuối cùng bộ dáng, vậy cũng là Lưu Vũ Tân ý tứ. Đi, vậy thì bắt đầu làm việc a. Trung Minh bắt đầu dựa theo quy phạm viết khảo thí dùng lệ. Thanh tất cả cải biến toàn bộ từng đầu vuốt tốt, xếp bản khai, quá trình này bản thân kỳ thật kỹ thuật hàm lượng không cao. Cũng chính là cần phải cẩn thận. Trung Minh mặc dù không phải cực kỳ ưa thích cái này làm việc, nhưng hắn coi như am hiểu. Làm đến hơn 2 giờ chiều liền xong việc, về sau liền là mở ra phiên bản mới trò chơi, nhìn trong trò chơi công năng hoàn thành phải chăng cùng thiết kế văn kiện bên trên viết như thế. Kỳ thật khảo thí dùng lệ bên trong rất lớn một bộ điểm công năng đều có thể trực tiếp dùng hệ thống trí năng tới đo, không qua một chút tương đối phức tạp công năng vẫn là đến Trung Minh tự mình đến. Mãi cho đến nhanh lúc tan việc hoàn thành, Trung Minh trực tiếp cho Lương Quân phát cái tin tức. Đo xong, Lương Quân chấn kinh. Đo xong, người khác hù ta. Đây là 2 ngày lượng công việc, ngươi không đến 1 ngày liền xong việc. Ta làm sao nói cho ngươi? cho dù tốt sửa đổi một chút. Hoàn thiện, ngày mai buổi sáng lại cho ta. Khác đến lúc đó để cho ta lấy ra một đống mau bệnh. Trung Minh, được thôi, vậy liền lại sửa đổi một chút. Trung Minh suy nghĩ, còn có cái gì có thể đổi đâu? Ai, có, xách một chút công năng ưu hóa a. Khảo thí tổ ngoại trừ thông thường đối thiết kế văn kiện. Tìm bác bên ngoài, cũng có thể đề công năng ưu hóa. Tỉ như tại khảo thí quá trình bên trong, khảo thí phát hiện cái nào đó công năng không hợp lý. Hoặc là tại thực tế quá trình sử dụng bên trong có vấn đề. Loại này không thuộc về bác, bởi vì thiết kế như thế. Lúc này khảo thí có thể tại nội bộ bình đài hướng thiết kế tổ đưa ra công năng ưu hóa đề nghị. Nói rõ chi tiết mình gặp được vấn đề, có thể cho ra sửa chữa phương án, cũng có thể để thiết kế tổ mình ra sửa chữa phương án. Đương nhiên, cụ thể muốn hay không đổi vẫn là thiết kế tổ định đoạt. Với lại đại bộ phận điểm ưu hóa phương án đều sẽ bị thiết kế tổ cho đánh trở về. Sẽ không thật đổi, nhưng nói tóm lại, cung cấp có thể ưu hóa chuyện này là tại khảo thí tổ làm việc phạm vi bên trong. Nói trở lại, khảo thí tổ ưu hóa đề nghị vì sao A thường bị đánh trở về đâu? Bởi vì khảo thí tổ không phải thiết kế. Đối thiết kế ý đồ lý giải thường không có sâu như vậy. Cho nên có chút công năng ưu hóa đề nghị tại thiết kế tổ xem ra là cực kỳ không thành thục. Cho nên thiết kế tổ mới không để ý tới. Nhưng là Trung Minh là ai? Hắn có thể nghĩ đến cải biến vậy khẳng định là Hùng Khải đều không nghĩ tới. Đương nhiên, Trung Minh khẳng định sẽ không xách một chút tính thực chất sửa chữa đề nghị. Đối công năng có đại có ích đề nghị một cái đều không nhắc. Liền xách một chút bên cạnh góc sừng gân gà hình ưu hóa. Không thay đổi khó chịu, sửa lại dày vò. Giao diện UI bên trên có một cái ô biểu tượng cảm giác đi phía trái lệch 3 cái pixel. Cái nút biểu hiện hình thức có chút vấn đề, hẳn là đổi thành 4 loại trạng thái. Trung Minh tìm ra một đống lớn công năng ưu hóa phương án. Sau đó toàn bộ cho thêm đến khảo thí dùng lệ bản khai bên trong. Toàn bộ làm xong về sau, cũng nên tan việc. Trung Minh thu dọn đồ đạc rời đi. Lương Quân nhìn Trung Minh đi sớm như vậy, cảm giác cực kỳ lo lắng. Tiểu tử này có được hay không? Làm việc như thế qua loa. Phân công việc cảm giác vậy không chú ý. Ai? Được rồi, các loại ngày mai hắn thanh khảo thí dùng lệ cầm lại đây. Ta lại đại tu a. Lương Quân tiếp tục làm việc lấy khảo thí một cái khác chức năng. Khảo thí quá trình, đầu tiên là làm khảo thí dùng lệ, tương đương với hàng ra một chương tổng biểu. Sau đó đối khảo thí dùng lệ ở trong game từng bước mảnh địa kiểm nghiệm. Thí nghiệm các loại cực đoan tình huống. Các loại tình huống đều vuốt thuận, liền có thể ở phía sau đài đưa ra bắc. Cái này chút bắc hội sai khiến cho thiết kế tổ phụ trách công năng thiết kế lại đem cái này bắc sai khiến cho tương ứng chương trình. Tốt đẹp thuật, các loại trình tự sửa chữa hoàn thành, khảo thí nghiệm thu thông qua, liền xem như chữa trị. Trung Minh phụ trách làm việc liền là phía trước mấy hàng. Hắn liền là viết ra khảo thí dùng lệ, khảo thí về sau thanh kết quả đưa ra cho Lương Quân. Các loại Lương Quân sửa chữa một bản về sau, lại từ Lương Quân đưa ra bắc, đến tiếp sau theo vào. Sáng ngày thứ hai, Trung Minh như thường lệ đến, khảo thí tổ người trên cơ bản đều là thẻ điểm tới. Không có trễ, điểm ấy cùng, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục tình huống có chút khác biệt. Giống Hùng Khải dạng này, đều là buổi tối điên cuồng tăng ca, buổi sáng có thể co giãn liền co giãn, thường xuyên đến trễ, không qua Lưu Vũ Tân vậy không quản, mà khảo thí tổ thì là buổi tối điên cuồng tăng ca. Buổi sáng vẫn là đúng giờ đi làm, điểm ấy thế nhưng là khắc khổ nhiều, dù sao bọn họ công việc càng nặng, Trung Minh làm việc đều xong việc, liền tiếp tục mò cá. Thanh trước đó chưa xem xong một cái kịch phần cuối cho xem hết. đi máy đun nước tiếp nước Lương Quân lại nhìn thấy, cực kỳ im lặng, cái này Tiểu Trung, quá không lên tâm, ta ngược lại xem hắn một hồi cho ta lấy ra cái gì sợ dạng khảo thí dùng lệ. Sao giấy trắng, qua nghiên cứu thì chữ, lệ, ở đây ý chỉ một loại chuẩn mực. Quy tắc để so sánh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.